Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói vừa dứt, phần bình luận tiếp tục tràn ngập những lời châm chọc xen lẫn giữa đó. Thỉnh thoảng có vài người để lại lời khen giọng nói của Vô Âm, giọng Shimmer này êm tai thật, nghe muốn ngủ luôn. Một vài khán giả mới vào phòng thì hoang mang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nhiều người cãi nhau thế? Trong cơn sóng bình luận hỗn loạn, một dòng bình luận nổi bật lên, thu hút sự chú ý của Vô Âm, khán giả đã theo dõi. Shimmer, bạn có thể giúp tìm người không? Tôi thực sự không còn cách nào khác. Cha tôi đã mất tích 3 ngày rồi. Vô Âm ngẩng lên nhìn màn hình, sau đó trả lời. Có thể, nếu thực sự muốn tìm, bạn hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Lời cô vừa nói xong, bình luận lại bùng nổ. Một số người spam liên tục, chỉ trích cô. Kẻ lừa đảo đã xuất hiện, không có giấy tờ mà dám nhận tìm người, đúng là trò cười. Tuy nhiên, trong lúc những lời chỉ trích vẫn ào ào, người khán giả vừa cầu cứu bất ngờ tặng cô một chiếc khinh khí cầu trị giá 1.000 điểm nhiệt, một món quà lớn trên nền tảng. Hành động này khiến cả phòng livestream ngỡ ngàng. Sau đó, người này để lại một lời nhắn. Làm ơn, tôi thực sự cần giúp đỡ. Tôi sẽ liên hệ ngay với bạn. Vô Âm gật đầu, bình tĩnh đồng ý. Ngay sau đó, màn hình xuất hiện một người đàn ông trung niên. Gương mặt ông ta đầy mệt mỏi, râu ria xồm xoàm, mái tóc rối bù. Đôi mắt ông thâm quầng như gấu trúc, rõ ràng là đã nhiều ngày liền không được ngủ. Chu Bình vốn định lên mạng đăng thông báo tìm người mất tích. Nhưng khi vào nền tảng livestream, hắn vô tình lạc vào phòng của Vô Âm. Thấy phần giới thiệu của cô ghi rằng có thể xem bói, hắn ôm tâm lý. Thử một lần xem sao, mà hỏi thẳng. Shimmer, cô có thể giúp tôi tìm người không? Vô Âm trả lời ngắn gọn. Có thể, nghe vậy, Chu Bình lập tức nạp vào tài khoản 1.000 tệ, tặng cô một chiếc khinh khí cầu trị giá tương đương. Với hắn, 1.000 tệ không phải con số nhỏ, nhưng cũng không quá lớn so với hy vọng mong manh. Nếu đây thật sự là một đại sư, biết đâu hắn sẽ có manh mối. Sau khi chiếc khinh khí cầu xuất hiện, Chu Bình liền vội vàng mở lời. Đại sư, tôi là Chu Bình. Cha tôi mất tích 3 ngày rồi, ông ấy bị mất trí nhớ tuổi già và đi lạc trong thôn. Gia đình tôi đã báo cảnh sát, nhưng họ tìm 2 ngày trong núi mà không thấy. Tôi thật sự sắp phát điên vì lo lắng, mong cô giúp tôi tìm vị trí của cha tôi. Vô Âm bình thản đáp, hãy cung cấp cho tôi bát tự của cha anh. Chu Bình làm rất nhanh, chỉ nửa phút sau, thông tin đã được gửi đến Vô Âm. Cô nhìn qua dòng chữ hiện trên màn hình, nhẹ nhàng hỏi lại. Anh hãy kiểm tra lại xem thông tin này có sai sót gì không? Không sai đâu, đại sư. Đây chính xác là sinh thần bát tự của cha tôi. Vô Âm gật đầu. Nếu anh xác nhận thông tin là đúng, thì tôi phải nói với anh rằng đây là bát tự của một người đã qua đời. Cha anh đã mất cách đây 2 ngày. Chu Bình như tê lặng khi nghe những lời đó. Nhưng Vô Âm vẫn bình tĩnh nói tiếp. Trước khi qua đời, ông ấy có tâm sự nặng lòng. Ông nhất định muốn đến một nơi, nơi đó nằm về phía tây, xung quanh có cây tùng và cây trúc. Ngoài ra, còn có một ngôi mộ của vợ ông ấy. Cha anh qua đời trước mộ vợ mình, nếu muốn tìm thi thể, anh hãy đến đó tìm. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Chu Bình thay đổi hoàn toàn. Hắn giận dữ hét lên, cô là kẻ lừa đảo, không biết thì đừng xem bói, sao cô lại đi nguyền rủa cha tôi tê như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi nói cho cô biết, mộ của mẹ tôi chúng tôi đã đi qua tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng tuyệt đối không thấy bóng dáng của cha tôi. Lời mắng chửi của Chu Bình ngay lập tức làm dấy lên một làn sóng bình luận châm biếm trong phòng livestream, khán giả chưa theo dõi. Ha ha ha, không ngờ streamer bị vả mặt nhanh như vậy. Đúng là không biết xem bói thì đừng làm, lại còn nguyền rủa người ta nữa. Khán giả chưa theo dõi. Cứ tưởng là cao nhân, hóa ra chỉ là lừa đảo. Cười tê mất. Shimmer ơi, khách hàng trả tiền mà cô không xem bói, còn nguyền rủa người ta thì đừng nhận tiền nữa. Khán giả chưa theo dõi, có chút thương cảm cho anh Chu Bình này. Rõ ràng muốn tìm cha già bị mất trí nhớ, vội đến mức mất cả lý trí, bỏ ra 1.000 tệ, cuối cùng đổi lại một lời nguyền rủa. Vô Âm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề hoảng hốt. Cô nhẹ lắc đầu, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng. Chu Bình, từ bát tự của cha anh, tôi có thể tính ra rằng ông ấy đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên của cha anh mất sớm, bà ấy qua đời khi sinh con một xác hai mạng. Còn mẹ anh là người vợ thứ hai, bà đã qua đời cách đây nửa năm. Sắc mặt Châu Bình lập tức thay đổi. Anh nhớ lại rằng cha mình thực sự từng có một người vợ trước đã qua đời từ rất lâu. Thời gian mẹ anh mất cũng trùng khớp hoàn toàn với những gì Vu Âm vừa nói. Vu Âm tiếp tục, tôi muốn nói rằng, cha anh hiện đang ở bên mộ của người vợ đầu tiên người ông ấy yêu thương nhất. Không chỉ là vợ ông ấy, mà còn là đứa con đã mất ngay khi sinh ra. Cách chương.